Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 330, Ngao trước. Những loại linh căn không nhiễm tục khí thì nhiều vô số kể. Không biết vật mà ngươi cần thuộc loại nào trong ngũ hành? Lòng nữ áo đỏ liền mở miệng hỏi. Chỉ cần nó có thể sinh trưởng được ở nơi cằn cỗi thì đều được cả. Mạc Vấn vội vàng đáp. Lòng nữ kia nghe vậy, mày ngài nhíu lại, suy nghĩ chốc lát liền mở miệng nói. 7 ngày sau, hãy đến đài cầu mưa ở Nam Hải Tuyền Châu đợi ta. Tất cả các loại hạt giống ngũ hành, ta đều sẽ cho người một ít. Xin đa tạ công chúa. Mạc Vấn nghe vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng chắp tay cảm tạ. Lòng nữ kia gật đầu, sau đó tỏ vẻ muốn đi. Chần chừ một chút, lại quay lại nói. Người tìm kiếm hạt giống của các loại linh căn để luyện chế đan dược ư? Mạc Vấn nghe vậy liền lắc đầu. Không phải dùng để luyện đan, chỉ để giúp cho một người sống được no bụng thôi. Vậy ta sẽ cho ngươi thêm một chút ít thảo mộc có thể kết được hạt. Lòng nữ kia xoay người rời khỏi lưng rơi. Lão ngũ vội vàng biến đầu của gã thành đầu người, liền lớn tiếng hỏi. Này công chúa, chúng ta còn chưa biết tên của cô là gì. Ta là Nam Hải Ngao trước. Lòng nữ nói xong, tung người bay lên không, biến hóa thành một con rồng đỏ, long chảo vờn mây, thân rồng uốn lượn bay về phía nam. Lão gia, chúng ta gặp may lớn rồi. Lão ngũ hưng phấn không thôi. Hai người cứu lòng nữ ra cũng chỉ là tiện tay mà làm, không ngờ sẽ nhận được hồi báo phong phú như thế. Bộ người chê vận khí của ta không tốt sao? Mạc Vấn nửa đùa nửa thật liền phản bác. Yên tâm đi, nàng nói thì sẽ giữ lời. Lão gia, hiện tại chúng ta nên đi đâu? Lão ngũ khó có thể kìm nén kích động ở trong lòng. Thả nàng ta ra, không khác nào đắc tội với Đông Hải Long tộc. Không thể ở đây lâu thêm nữa, lập tức trở về thôi. Mạc Vấn liền ra lệnh. Lão ngũ sớm đã chuẩn bị xong để quay về. Nghe được lời của Mạc Vấn, lập tức chuyển hướng bay về phía tây. Lão gia, nàng là một nữ nhân, sao lại có cái tên quái dị như vậy? Ngao trước chứ. Linh vật đã sắp về tay, lão ngũ như chút được gánh nặng. Ngao là họ của Long tộc, dùng tên là trước, chính là ý chỉ hương sắc diễm lệ. Ngoài ra cái tên đó còn có nghĩa là rực cháy, ám chỉ Nam Hải Long tộc là chính thống. Mạc Vấn mở miệng giải thích. Lão gia, Nam Hải Long tộc thuộc hỏa. Phía đông có mây đen quẩn quận, chắc hẳn đã kinh động đến Đông Hải Long tộc. Mau rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Mạc Vấn cắt ngang lời của lão ngũ. Lão ngũ nghe vậy, lập tức biến trở về đầu rơi, nhanh chóng vỗ cánh bay về phía tây. Chân trời phía đông, nơi biển trời giao thoa, bắt đầu xuất hiện mây đen, sóng lớn quẩn quận. Chốc lát sau, đã lan đến trên bầu trời đảo Hắc Thủy. Lúc này hai người đã ở cách xa mấy trăm dặm về phía tây, không cách nào nhìn rõ tình hình cụ thể trên đảo, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bên trong mây đen có ánh sáng xanh chói mắt, có thể là vảy của thanh long. Chốc lát sau, mây đen trên không và sóng lớn đồng thời phân ra ba đường tây nam bắc liền đuổi theo. Mây đen và sóng biển dù di chuyển nhanh chóng nhưng lại không theo kịp tốc độ của lão ngũ. Sau nửa canh giờ, hai người đã bỏ xa mây đen quẩn quận và sóng lớn ở phía sau. Để gia tăng thêm tốc độ và bảo đảm an toàn, lão ngũ bay lên phía trên tầng mây, một đường hướng về phía tây. Tới khi mặt trời lặn, lão ngũ mới bay chậm lại, liền hỏi. Lão gia, đã an toàn chưa? An toàn gì chứ? Nguy hiểm còn ở phía sau kìa. Mạc Vấn lắc đầu cười khổ. Mây đen đã tản ra, sóng lớn cũng ngừng, còn có nguy hiểm gì chứ? Lão ngũ không hiểu hỏi. Lúc trước Đông Hải Long tộc chia ra làm ba, có một đường truy binh là cưỡi mây đạp sóng xuôi nam đấy. Mạc Vấn liền đáp. Sau khi nói xong, thấy lão ngũ vẫn không hiểu, Mạc Vấn lại lên tiếng giải thích. Lúc trước hai gã đạo nhân của Vân Hà Sơn bị Ngao trước đánh rơi xuống nước, khoảng cách hai bên là rất xa. Trước khi Đông Hải Long tộc đuổi đến, bọn hắn không về kịp, lúc này rất có khả năng đã bỏ mạng bởi sóng lớn rồi. Bọn hắn mà chết,